Chương 737, A Dương vs. CZ. 11. Canh 3 sau đó tranh tài, Z tại không xuất ra bổ kẹ mần là trạ gì giờ, trải qua mấy trận đấu nghỉ ngơi, cuối cùng là khôi phục một bộ phận thể lực, mà đối với gần gà, sử dụng hỏa hệ trạ gì giờ mặc dù chưa chắc lớn bao nhiêu ưu thế, nhưng là chí ít không giống sở nọ lặt như thế khuyết thiếu đối kháng ú linh hệ bổ kẹ mần tuyệt chiêu. Nhỏ mà lại lấy trạ gì giờ tốc độ, cũng so với vì dễ dàng tránh né gần gà hỉ nọ xì. Trạ gì giật sử dụng phở là mẹt giờ ở trạ gì giật dẫn đầu phát động công kích, cực nóng hỏa diễm lập tức phun ra ngoài, lực lượng cường hãn lao thẳng về phía gần gạ mà đi, mà một bên khác gần gạ thì là trên mặt vẫn như cũ mang theo một vòng nụ cười quỷ quyệt, đối mặt chạm mặt tới hỏa diễm, thân hình chớp động, nhẹ nhõm liền tránh đi phở là mẹt giờ ở công kích. Tránh đi công kích về sau, Dương lập tức phát động phản kích. Sử dụng xạ đảo bản trạ gì giật tránh đi đến sử dụng sở tèo ỉnh gần gạ hai tay tụ hợp ngưng tụ ra một viên ám tử sắc năng lượng cầu. Một bên khác Z phản ứng cũng rất nhanh, tránh thoát xạ đảo bản về sau, trạ gì giật lập tức bay đến không trung. Sau đó hai cánh lập lòe ra kim loại sáng bóng hướng phía gần gạ vào tới. Lần này nếu là chúng mục tiêu cũng có thể cho gần gạ tạo thành thương tổn không nhỏ. Âm trạ gì giật tốc độ rất nhanh, sở tèo ỉnh trực tiếp trúng đích gần gạ. Gần gã bị sở tèo ỉnh đánh trúng thân thể hướng về sau bay đi, bất quá cho thấy lui lại bên trong gần gã đột nhiên ổn định thân hình, nguyên bản vẻ mặt thống khổ từ từ khôi phục lại, mở mắt, vẫn như cũ là tình hai mắt màu đỏ, nụ cười trên mặt cũng chưa từng biến mất, vừa rồi sở tèo ỉnh tựa hồ cũng không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Làm sao có thể bị trả gì giật chính diện đánh trúng vậy mà không có việc gì, cái này gần gã thực lực thật chẳng lẽ mạnh tới mức này sao? Không chỉ là Z kinh ngạc, liền ngay cả trên khán đài hiểu rõ hai người xạ tổ xỉ mấy người cũng là kinh ngạc. Cương hệ tuyệt chiêu đối ưu linh hệ bổ kẹ mần hiệu quả không thể tính rõ ràng nhất, nhưng cũng không về phần lông tóc không thương mới đúng á, không cái kia sở tờ ỉnh hoàn toàn chính xác có thể cho gần gạ tạo thành tổn thương. Điểm này là không thể nghi ngờ, chỉ là nhìn tạo thành tổn thương hiệu quả rõ ràng không rõ ràng. A Dương gần gạ tại không có tiến hóa trước kia, liền đã có được tương đương mạnh thực lực, bây giờ thể lực mặc dù có khôi phục, nhưng là trên thân dù sao còn mang theo thương. Chạ gì giờ, muốn trọng thương gần gà, chỉ sợ cũng nhất định phải sử xuất mạnh nhất tuyệt chiêu mới có cơ hội. Một bên ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng mở miệng giải thích. Bởi như vậy, tình báo liền thu thập hoàn tất lúc này trong sân Dương đống nhiên mở miệng nói ra. Nghe tiếng sau tất cả mọi người là sững sờ, gần gà nghe Dương lời nói về sau, trên mặt nụ cười quỷ quyệt trở nên càng thêm quỷ dị. Không đợi Z kịp phản ứng, Dương đã hạ chỉ thị. Thời điểm đến, gần gạ sử dụng chịt run cho thấy gần gạ không nói hai lời, trên thân lập lòe ra quỷ dị quang mang. Sau đó, một cỗ hào quang màu xanh lam bao phủ toàn bộ sân bãi, đem chọn cái sân bãi như là không gian phong khóa lại, tạo thành một cái phảng phất ngăn cách ngoại giới không gian. Sau đó cái không gian này dần dần biến mất, mặc dù không gian biến mất, nhưng là hiệu quả vẫn như cũ là tồn tại. Chả gì giật vô luận là phi hành hoặc là thời điểm tiến công, động có được cường thế tốc độ. Nhưng là tại bên trong không gian này. Thì ra là thế, là chít zoom, cho nên ngay từ đầu chiến đấu, cũng là vì muốn khảo thí trả gì giật tốc độ là không tại gần gạ phía trên. Thấy cảnh này đám người cũng minh bạch Dương dụng ý, mà Z sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Dù sao nếu như mỗi một lần công kích, đều bị đối thủ trước tay, như vậy lấy trả gì giật hiện tại thể lực tình huống đến xem là khá bất lợi. Minh lục tại Z còn đang suy tư thời khắc, một bên khác Dương đã lên tiếng lần nữa. Gần gạ hai mắt vừa mở, một cỗ màu đen vòng sáng phá không mà ra, trạ dị giật không kịp phản ứng thời điểm, vòng sáng đã bao phủ tại trạ dị giật trên thân, thấy cảnh này Z lập tức thầm nghĩ hỏng bét. Cứ như vậy, trạ dị giật liền không đường có thể lui đi, ta cần phải phát động công kích. Gần gạ sử dụng nì tật xạ phong thích, gần gạ trong hai mắt toát ra màu đỏ sậm dòng điện, trạ dị giật chỉ có thể bay đến không trung, trên không trung không ngừng tránh né lấy nì tật xạ công kích. Nhưng là chỉ là tránh né lời nói, chờ đến trạ gì giật thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm sớm muộn sẽ bị thua. Bất kể như thế nào, vẫn là phải phát động phản kích mới có thể có cơ hội trạ gì giật sử dụng. Phật lạ mẹt giờ hừ đến rất đúng lúc, gần gạ sử dụng xạ đảo bản Dương thấy thế tự tin cười nói, cho thấy trạ gì giật trong miệng còn tại tụ tập hỏa diễm trong nháy mắt, gần gạ thân thể thoáng hiện cơ hội là trong nháy mắt liền đi tới trạ gì giật sau lưng, trạ gì giật kịp phản ứng. Nghĩ muốn phản kích thời điểm, lập tức bị một cổ lực lượng cường đại đánh trúng, thân thể bị xạ đảo bạn đè ép hướng phía trước bay đi. Trả gì giật đường nhận thua nhanh lên phản kích đá. Trả gì giật nghe tiếng dùng ý chí của mình cưỡng ép chống cự, bị xạ đảo bạn nổ bay về sau, trong xương khói một cổ trích nhiệt hỏa diễm vọt ra, nhưng mà đối với gần gà mà nói lại là có thể dễ như trở bàn tay tránh đi. Hỏa diễm từ gần gà bên người sượt qua người, nhìn trước mắt tràn ngập sương mù, đối gần gà mà nói lại không phải nan đề. Sử dụng xạ đập ùn vô luận như thế nào công kích, cuối cùng đều sẽ bị đối thủ tiên cơ. Đã như vậy chả gì giật đỡ được rét thấy thế trong lòng cũng quyết định, cho thấy gần gà hai cánh tay bên trong toát ra năng lượng màu đen, tạo thành hai cái màu đen quả đấm to ẩm vang mà ra. Trong xương khói đứng người lên chả gì giật đứng tại chỗ bất động, sau một khắc xạ đập ùn trúng đích chả gì giật thân thể. Chả gì giật mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể không được lui về phía sau. Bất quá vẫn là cắn răng nhẫn lại lấy. Chả gì giật ngươi nhất định phải chống đỡ. Ai nhìn xem một màn này, Z nắm thật chặt nằm đấm. Chả gì giật song chân đạp mặt đất, bị xạ đập ùn lực lượng áp chế lui về phía sau. Cuối cùng một. Không tại một lát sau xạ đập ùn lực lượng bắt đầu từ từ giảm bớt. Z thấy thế lập tức hô. Ngay tại lúc này, chả gì giật sử dụng phở la mẹt giờ gần gạ dùng nỉ tật xạ đập ùn đã tiên cơ công kích. Nói một cách khác hiện tại chả gì giật công kích chẳng khác gì là đi sau, cho nên sẽ không nhận chịt run ảnh hưởng, nhưng là gần gạ đồng dạng vẫn là có thể phát động phản kích, ưu thế là gần gạ phương thức công kích, ngoại trừ hai tay bên ngoài cũng có thể dùng con mắt phát động công kích. Âm màu đỏ sầm thiểm điện cùng phở là mẹt giờ trùng kích cùng một chỗ, lực lượng cường đại lập tức học sinh dở bạo tạc, trong sân một trận sương mù tràn ngập, hai cái bổ kẻ mẩn đều bị thôn phệ đến sương mù ở trong. Nhưng là ngay lúc này, Dương đông nhiên cảm giác được, trong sân nhiệt độ tựa hồ chính tại tăng lên lấy.